1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Trần Lập Hoa. Vì cái gì ta không thể đi vào? Loa đều bị ngăn ở cổng. Hắn đối ngăn tại cổng hai người trợn mắt nhìn, đã móc ra điện thoại di động, chuẩn bị tùy thời chào hỏi người tiến đến. Lý tiên sinh, đây là không tín nhiệm ta rồi. Một cái vóc dáng không cao nữ nhân đối Lý Hòa khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đưa tay ra nói, nhận thức một chút, ta là Trần Lập Hoa. Nàng lê lấy dép lê, mặc một bộ thật dài áo sơ mi vạt áo giao thoa thắt nút cùng một chỗ. Trên lỗ tai hai cái mặt dây chuyền chiếu lấp lánh. Lý Hòa hướng Lạt Bá Toàn lung lay hạ thủ, ra hiệu hắn tại cửa ra vào chờ đợi. Sau đó đối diện trước nữ nhân nói, thật giống như hai chúng ta cũng không nhận ra. Thế nhưng là ta biết Lý tiên sinh. Trần Lập Hoa giương một tay lên nói, Lý tiên sinh, mời ngồi. Sau đó tiện tay tiếp nhận nhân viên tạp vụ đưa tới cái chén, mình mở ra trên bàn rượu đỏ, cho Lý Hòa trước mặt rót một chén rượu, lại cho mình trước mặt rót một chén, cuối cùng hướng bốn phía phất tay, để tất cả mọi người né tránh. Người sau khi đi, cổng cửa chính cũng khép lại. Lý Hòa tùy thân ngồi xuống, đại khái là khát nước, bưng chén lên nhấp một miếng, cũng không so đo là rượu đỏ vẫn là rượu đế. Nữ nhân này có thể đánh tìm được lai lịch của hắn, đã cực không đơn giản, thậm chí đã để hắn động dung. Đến cùng còn có ai biết lai lịch của hắn? Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đem rất nhiều chuyện nghĩ quá đơn giản. Có lẽ hắn trong lúc vô tình đã thành trong mắt người khác phong cảnh. Rất nhiều người sớm đã đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn điểm một điếu thuốc, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là xuyên thấu qua khói mù nhìn trước mắt nữ nhân. Muốn nhìn nàng đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên nàng thấp giọng nói, Lý tiên sinh, kỳ thật chúng ta là một loại người. Lý Hòa chấn kinh, nhưng là vẫn không để ý nói chuyện xuống khói bụi, mặt không thay đổi hỏi, ngươi cũng có, no, chim cánh cụt. Trần Lập Hoa ngẩn người, nói, Lý tiên sinh mạch suy nghĩ quả nhiên rộng rãi, ta xác thực nghe người ta nói, Châu Nam Cực có một loại chim cánh cụt, lông xù rất đáng yêu, Hồng Kông trong vườn thú hẳn là có. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, không còn xoắn suýt chim cánh cụt vấn đề này, chỉ là cười hỏi, vì cái gì chúng ta là một loại người? Trần Lập Hoa cười nói, bởi vì tất cả ngoài ý muốn tài đều có thể khiến cho chúng ta vui vẻ. Ngoài ý muốn tài, Lý Hòa chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu. Tô Minh, Phó Biêu, Phan Tùng những người này, Lý tiên sinh hẳn là không xa lạ gì a. Trần tiểu thư muốn nói cái gì? Xin mời nói tiếp. Lý Hòa hưng nguyên rất bình tĩnh. Trần Lập Hoa cười nói, ta vẫn là gọi ngươi Lý đồng chí đi. Không cần bộ dạng này. Tất cả mọi người là nội địa tới, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau sấn. Ta xin mời Lý đồng chí uống chén rượu, cũng không có gì, rất không cần phải khẩn trương như vậy. Nàng không chút khách khí thẳng nhìn chằm chằm hắn, cũng không có rời ý tứ. Tùy tiện hô, không quan trọng, đương nhiên, tốt nhất vẫn là gọi ta lão Lý đi. Đồng hương tự nhiên là đồng hương, bất quá Hồng Kông đồng hương nhiều. Hồng Kông 10 cái phú hào chí ít có 9 cái là từ nội địa tới. Trần Lập Hoa nói tiếp, ta theo 83 năm bắt đầu chú ý Lý tiên sinh. Khi đó khắp kinh thành thu mua tử đàn, đồ cổ cũng liền ngươi cùng ta, làm lớn nhất cũng liền ngươi cùng ta. Ta muốn nghe được Lý tiên sinh, tự nhiên chẳng có gì lạ đi. Huống chi ngươi vị kia thủ hạ, gọi Tô Minh, cùng ta bên này xung đột không chỉ một lần hai lần. Mọi người nghĩ không được lẫn nhau chú ý cũng khó khăn đi. Như thế cũng thế, Lý Hòa cảm thấy thản nhiên, lại cải chính, Tô Minh là bằng hữu ta, cũng không phải cái gì thủ hạ. Trần Lập Hoa lơ đễnh nói, có một chút ta rất bội phục ngươi, ta chỉ gặp ngươi thu mua qua, không gặp ngươi đi ra hóa, chắc hẳn ngươi cũng biết trước mắt trên thị trường giá thị trường đã lật đã tăng tới gấp trăm lần không thôi. Lý tiên sinh, tốt ánh mắt, ta hiện tại cũng hối hận bán sớm đâu. Lý Hòa lắc đầu, nói, hứng thú của ta chỉ ở cất giữ. Đối với dựa vào cái này kiếm tiền, không nhiều hứng thú lắm. Hiện tại càng nhiều chỉ là vì lưu trong nhà trang bức dùng. Đối với dựa vào bán văn vật điểm này tiền, hắn đã coi thường. Đúng như Lý lão đầu nói, bán đi dễ dàng, nghĩ thu hồi lại đến liền khó khăn. Trần Lập Hoa cho hắn ly rượu không lại thêm đầy rượu. Sau đó giơ lên cái chén trong tay của mình nói, Lý tiên sinh, cạn ly, nói xong uống một hơi cạn sạch. Cạn ly, Lý Hòa thật là lướt qua mà dừng. Rượu đỏ hắn uống không quen như thường uống không quen. Ngươi xem một chút. Ngươi cùng ta quả nhiên là người trong đồng đạo. Ta cầm rượu đỏ cũng là làm uống trà. Nơi nào có thời gian đi phẩm. Uống đến trong bụng không phải. Trần Lập Hoa lại tiếp tục nói. Lý tiên sinh, ta biết ngươi rất nhiều chuyện. Bao quát ngươi làm chuyển trang phục cùng đồng hồ điện tử. Ta đều rất rõ ràng. Thế nhưng là ngươi tại Hồng Kông sự tình. Ta là một kiện đều không có xem hiểu. Ta chỉ là hiếu kỳ cái kia thẩm đạo như giống như ta tại Hồng Kông làm địa sản vật nghiệp. Vì cái gì so với ta tiền còn nhiều? Vì cái gì có năng lực tại Hồng Kông cứu thị? Gần nhất thậm chí còn có thể chi viện nội địa quốc trái. Đây chính là 500 triệu Mỹ Kim. Hôm nay còn cùng Cao Thịnh hợp tác lên. Mà lại nghe nói, vị kia Vu Đức Hoa tiên sinh đã tại Phổ Giang ký tên Phổ Đông khai thác hiệp nghị. Quả nhiên là đại thủ bút, đây là ta kinh nể nhất Lý tiên sinh địa phương. Có thể Lý tiên sinh làm như vậy, cũng không tránh khỏi để người khác xem nhẹ. Lá gan không khỏi nhỏ, làm sao mà biết, Lý Hòa rốt cục cười. Hắn coi là nữ nhân này biết tất cả mọi chuyện đâu. Hắn chỉ muốn an tâm làm người trong suốt. Không muốn để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi giống như ta là cái lớn mật. Có thể nghĩ không đến lá gan đinh đinh nhỏ. Trên thân treo nhiều như vậy hộ thân phù. Không được, đây là ra ngoài ta một mảnh nhiệt tình mà thôi. Lý tiên sinh, là ngươi ta kiên định đối nội phát triển lòng tin. Cái này chén ta kính ngươi. Ta muốn cùng ngươi thông minh như vậy người đằng sau. Hẳn là sẽ không lỗ. Trần Lập Hoa tưởng uống nước lạnh đồng dạng. Ly rượu đỏ trong tay lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thô cuồng hào khí. Nàng dùng khăn giấy lau khóe miệng tràn ra rượu đỏ. Nói tiếp. Lý tiên sinh. Ta tưởng thu cấu trong tay ngươi tất cả tử đàn đồ dùng trong nhà. Không biết ý như thế nào. Giá cả tùy ngươi mở. Thật có lỗi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Yêu cầu của nàng không có ra Lý Hòa dự kiến, mà nàng tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Lý Hòa dạng này người có thể tùy tiện đáp ứng người khác yêu cầu, cũng không thể làm được thành tựu của ngày hôm nay. Nàng suy nghĩ nhiều không khỏi có chút thở dài. Nàng là tự ngạo tại không có mấy người có thể có nàng dạng này năng lực. Có thể tại trong thời gian thật ngắn, lấy được nàng thành tích như vậy. Thế nhưng là cùng Lý Hòa vừa so sánh, nàng phát hiện nàng đây là tự mãn. Hai người cơ hồ là đồng thời cất bước. Nhưng là đâu, nàng Phú Hoa tập đoàn liền Kim Lộc tập đoàn cũng không sánh nổi. Huống chi lại cùng Viễn Đại tập đoàn so. Vậy chúng ta đàm luận cái hợp tác đi. Ta nghĩ đây đối với song phương đều có chỗ tốt. Mời nói, chỉ cần không còn xoắn suýt tại cổ đồng, ra cổ sự tình lên, những chuyện khác Lý Hòa đều dễ nói. Trần Lập Hoa nói, ta muốn cùng Viễn Đại tập đoàn trên mặt đất sinh lên hợp tác. Viễn Đại nghiệp vụ giống như chỉ là thỏa mãn với mua cùng bán. Nói khó nghe chút chỉ là xào lầu hoa mà thôi. Trên mặt đất khối thương nghiệp khai phát lên cũng không có bao nhiêu thành tích. mà Phú Hoa ưu thế chính là ở chỗ khai phát cùng tổng đài nghiệp đường phố hạng mục. Chúng ta hạch tâm là cấp cao địa sản. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận chúng ta nhược điểm ở chỗ tài chính. Viễn đại thứ không thiếu nhất hẳn là tài chính à. Có thể cân nhắc, Trần Lập Hoa tại Vương Phủ giếng xung quanh khai phát, từng để cho Lý Hòa Luân Phiên cảm thán, nữ nhân này rốt cuộc muốn kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên hắn một mực hâm mộ nhất vẫn là Vương Vạn Đạt thương nghiệp hình thức. Nhưng tại quảng trường thương mại hạng mục lên có thể cùng Vương Vạn Đạt liều mạng trừ Lý Siêu. Nhân cũng chỉ có Phú Hoa tập đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.